Đệ nhất thủy tổ cả kinh nói, để cho những thứ kia đê tiện ấm đệ an mọi người trở thành cao quý huy nhân tộc sao? Phải biết rằng ấm đệ an tộc tại chúng ta 17 tôn quốc chính là đầy tớ đại danh từ. Thải ma gật đầu nói những thứ này ấm đệ an người dĩ nhiên sẽ không cùng chúng ta huy nhân tộc đánh đồng. Bọn họ sẽ trở thành cho chúng ta huy nhân tộc nhị đẳng chủng tộc nơn. Không sai biệt lắm chính là đầy tớ. So sánh với đầy tớ hơi tốt một chút. Ý kiến hay. Đệ nhất thủy tổ khoa trương vỗ tay. Vừa nói bóng nói gió hỏi. Kia thải ma đạo hữu. Nếu như chúng ta bạch một tộc cùng các ngươi huy nhân tộc thống nhất. Như vậy chẳng phải là càng thêm cường đại. Các ngươi tộc cũng muốn. Thải ma thất thải đôi mi thanh tú chọn lấy hạ xuống. Sẽ hiểu đệ nhất thủy tổ ý tứ. Đây là muốn cùng nàng kết thành đạo lữ tiết tấu a. Huy nhân tộc cũng không phải dám tiếp nhận đây. Thải ma nhàn nhạt nụ cười, nhưng là trong đôi mắt cũng là lạnh như băng một mảnh. Tính cách của nàng tại 15 tôn người trong nước tất cả đều biết. Là muốn làm người bề trên. Làm nữ cường giả. Làm nữ vương. Để cho hàng vạn hàng nghìn thần dân cùng tôn giả đều quỳ gối dưới chân của nàng. Nghe nói nàng từng có một nam nhân, lúc này mới có huy nhân tộc này vô số đời sau. Bất quá người nam nhân kia thật sự không cách nào thiết ứng nàng mạnh mẽ tác phong, len lén nuôi một ông nhu nữ tôn giả. Chờ thải ma biết sau này. Giận tím mặt. Đã nam nhân của mình cùng nữ tôn giả đều bắt được. Làm trò toàn tộc con dân vạch trần quần áo. Đang sống đánh chết. Cho nên đừng xem nàng tướng mạo đẹp mắt. Nhưng là 15 tôn quốc cũng là không có một người nào. Không có một cái nào nam nhân dám đối với nàng động tâm. Mà nàng cũng chưa bao giờ quan tâm nam nhân. Nàng chỉ muốn trở thành một người gặp người sợ nữ vương. Quốc chủ. Bạch một tộc đệ nhất thủy tổ cũng là không biết những thứ này nội tình. Hay là tích cực vô cùng. Coi như là thải ma cự tuyệt. Hắn hay là đi theo làm tùy tùng. Nói đợi đến quan vân thành. Sẽ làm cho ta làm đợt công kiếp thứ nhất. Nếu là kia sáu trấn giữ trưởng lão không ra tay, ta một người có thể thu thập cả ấm đệ an tộc. Giờ phút này, bọn họ đã nhận được tình báo. Quan vân trong thành thực lực trừ sáu vượt qua 50000 thứ nguyên cường giả. Những thứ khác liền một cái luân hồi cấp cường giả cũng không có. Trương Mộ 9000 thứ nguyên. Hoắc Hội 3000 thứ nguyên. Lý Mặc Nho 3000 thứ nguyên. Còn có một chút những người khác. Đều nói không hơn miệng. Cùng cử vạn thứ nguyên đệ nhất thủy tổ. Hoàn toàn không phải là một cấp quan trọng. Ha ha. Nghĩ tới đây. Thải ma cũng là cười ha ha. Nói ta bây giờ là cũng là hy vọng kia 6 vị 50000 thứ nguyên trấn giữ trưởng lão xuất thủ. Nàng này vừa nói, đệ nhất thủy tổ trong mắt cũng là lón ra hương phấn, loét màu trắng chòm râu nói, không tệ. Những người này cũng là một chút tán tôn, một hữu bối cảnh một hữu phía sau đài, giết cũng chính là giết. Nếu là bọn họ biết rõ không đếm xỉa đến hoàn hảo, nếu không phải biết chết sống, vừa lúc cùng nhau giết. Hiện tại đánh dẹp liên quân trong, có một 10000 thứ nguyên. Một cử vạn thứ nguyên, 4-5 vạn thứ nguyên. Còn có 1-2 vạn thứ nguyên hơn 10 người. Về phần luân hồi trưởng lão một chút mấy ngàn lần nguyên, lại càng có mấy trăm gần ngàn người. Cường đại như thế lực lượng cách xa. Coi như là trấn giữ 6 vị trưởng lão xuất thủ. Cũng ngăn cản không nổi trước mắt đại quân. Mấy ngày sau, 60 vạn đại quân đã đem Quan Vân thành đoàn đoàn vây quanh. các vị cường giả trú trát nhất phương. Đem trên đỉnh núi Quan Vân thành phong tỏa địa nước chảy không lọt. Quan Vân trong thành người nghe Tà Hy nhân tộc trở lại. Ngày đó ngươi tộc vây quanh ta thời gian thành không phải là uy phong rất. Hừ hừ. Hôm nay ta thủy tổ xuất quan. Còn có các vị mạnh tộc đạo hữu tương trợ. Hôm nay thề phải giết các ngươi ấm đệ an tộc một gà chó không yên. Ấm đệ an tộc chuẩn bị chịu chết đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3596 Nguy nan thấy chân tình. G, G, S, Z, A. Khi thánh mắt tay chui quả nhiên là không giống bình thường luân hồi cấp bảo vật. Làm kia chỉ màu đen ánh mắt nhìn chăm chú vào Quan Vân thành. Trong thành tất cả ấm đệ an tộc nhân toàn bộ đều điên cuồng. Giết! Trong thành đám người. Bất kể là lão kém phụ nữ và trẻ em. Cũng không quản là không có tu vi. Toàn bộ cũng là hai mắt máu đỏ. Trong miệng phát ra thở phì phò có tiếng. Cái trán trên cổ nổi gân xanh. Gặp người liền giết. Phản phất toàn bộ đều biến thành giết người thú dữ một loại. Ấm đệ an tộc nhân toàn bộ đều tu vi không cao. Bọn họ nơi nào chịu nổi luân hồi cấp bảo vật này một theo. Toàn bộ đều điên rồi. Ngoại tộc còn không có tấn công đi vào. Tộc nhân mình tự lẫn nhau giết thành một mảnh. Thậm chí ngay cả tụ tập ở chung một chỗ sáu vị năm vạn thứ nguyên trở lên cường giả cũng là hai mắt hàm huyết. Bất quá bọn hắn năm người trước đó đã bày một chút cường đại phòng ngự trận pháp, lúc này mới không có đổi được điên cuồng. Thánh mắt tay chui quả nhiên lợi hại. Nói không nhiều lắm lai đặt tôn giả trước tiên mở miệng, hiển nhiên cũng rất giật mình. Đó là dĩ nhiên. Luân hồi cấp bảo vật bọn ta sáu người một người cũng không có. Hồ Quốc Liên gật đầu. Lại nói. Vốn là những thứ kia ấm đệ an tộc nhân còn muốn núp ở quan điện cự long trong thoát đi lần này thành. Hiện tại. Sáu người cũng là thở dài một tiếng. Biết này ấm đệ an tộc đã tại kiếp nạn chạy. Bọn họ cũng là có lòng trợ giúp một chút ấm đệ an tộc. Nhưng là bây giờ thực lực cách xa quá lớn. Nếu là xuất thủ. Sợ là bọn họ cũng khó khăn trốn kiếp này. Mẹ kiếp thật muốn giết bạch một tộc toàn thành. Hồng Thiên tung mắng một câu. Nói cũng không biết kia Diệp Không tiểu tử rốt cuộc tới cái gì tu vi. Nếu không chúng ta dứt khoát đập mở hắn đại điện. Đem kia đồng treo ở nóc nhà thiệp mời cầm. Rời đi nơi này. Năm người kia cũng là trầm mặt không nói. Giờ phút này sợ là đã động tâm. Bất quá vào thời khắc này. Bên ngoài cũng là có điện quang chợt lóe. Một cái quang điện cự long đã dừng ở trong thành chủ phủ. Từ cự long đỉnh đầu. Nhảy xuống một anh tư táp sản ấm đệ an cô gái. Tới là Trương Muội. Nàng thật sớm tự phóng ra quan điện cự long. Quan điện cự long đỉnh đầu có long châu. Cũng là bảo vệ nàng sẽ không bị thánh mắt tay chui chỗ ảnh hưởng. Các vị tiền bối tộc ta thủ lĩnh có tin tức. Trương Muội vội vàng chạy đi vào. Nói. Từ Hắc Thủy Ác Địa truyền đến tin tức. Tộc ta thủ lĩnh Diệp Không cùng Tằng Thốn tiền bối. Đã đạt tới Hắc Thủy Ác Địa chi thành. Ấm đệ an tộc tại kinh doanh Quan Vân thành đồng thời cũng không có buông tha cho Hắc Thủy Ác. Ở bên kia. Tiểu tử Kim đã tiến vào trong nước. Cũng có không thiểu ấm đệ an tộc nhân ở nơi đâu cuộc sống. Còn có đại lượng Hắc Thủy Quái. Hắc Thủy Ác Địa cùng Quan Vân thành đô tại 17 tôn quốc bên trong. tin tức truyền lại căn bản cũng là tức thì. Cho nên Diệp Không cùng Tằng Thuấn vừa lúc Hắc Thủy Ác bên này cũng đã nhận được tin tức. Tằng Thuấn tiền bối cũng tới, Diệp Không hiện tại bao nhiêu tu vi? Nữ tôn giả Trúc Dung vội vàng mở miệng hỏi. Hỏi tu vi Trương Muội trên mặt nổi chút ít kích động, mở miệng nói tộc ta thủ lĩnh đã có 10 vạn thứ nguyên tu vi. Làm sao có thể? Tại chỗ 6 vị cường giả toàn bộ không tin. Cảm thấy đây là nói giỡn. Diệp Không lúc đi mới 2 vạn thứ nguyên. Lúc này mới 6 năm. Tự thăng 8 tầm. Một năm cũng không dừng lại thăng một tầm. Này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trương Muội nói. Các vị tiền bối. Ta bắt đầu cũng không tin. Bất quá ta đã được đến đối phương xác nhận thiên phạt Hồng Liên chương mới nhất. Tộc ta thủ lĩnh Diệp Không, lần này đi ra ngoài có không ít kỳ ngộ, lúc này mới tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng là tính tình không tốt là không bày tôn giả trước tin. Mở miệng nói. Nhưng là cho dù Diệp Không có 10 vạn thứ nguyên, hắn hiện tại tới nơi này, sợ là cũng khó mà đối địch bên ngoài chư vị cường giả. Huống chi vị kia Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ còn có luân hồi cấp vũ khí trong người. Rất lâu, tu vi tầm quan trọng còn không bằng một vũ khí. Nói thí dụ như này 6 vị cường giả, bọn họ có can đảm liên hợp lại cùng Thải Ma đánh một đoàn, cũng không dám cùng Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ chiến đấu. Bởi vì luân hồi cấp vũ khí thật sự là quá khó khăn được, quá mạnh mẽ. Trương Muội nói, chư vị không cần lo lắng những thứ này. Mới vừa rồi Diệp Không tộc trưởng đã cho ta phát tới tin tức. Nói hắn chờ một chút thì biện pháp điều đi Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ. Đồng thời thỉnh cầu các vị có thể hay không giúp hắn bảo vệ cho một ngày thành trì. Chờ hắn bên kia chuyện tức, sẽ chạy tới gấp rút tiếp viện. Hắn có biện pháp điều đi Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ. Mấy vị cường giả cũng là hai mắt tỏa sáng. Trương Muội nói không tệ, hắn có biện pháp. Mấy vị cường giả một chút tính toán, liếc mắt nhìn nhau, trầm giọng nói, chỉ cần tiểu tử này thật có thể điều đi Bạch Mục tộc đệ nhất thủy tổ, vậy chúng ta tự ra đầu giúp hắn bảo vệ cho một ngày thành trì. Bên ngoài Thải Ma đám người mặc dù mạnh mẽ, bất quá bọn hắn cũng không có luân hồi cấp vũ khí. Chúng ta 6 người đem hết toàn lực, cũng có thể chống đo một ngày. Trương Muội mừng rỡ, trong mắt rưng rưng nói nguy nan thấy chân tình. Các vị tiền bối đối với ta ấm đệ an tộc chi nương, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thủ lĩnh nói, lần này chắc chắn hảo hảo cảm tạ các vị một phen. Mấy vị cường giả ha ha cười nói, đừng bảo là, rồi hãy nói ấm đệ an người tự giết lẫn nhau đều giết sạc. Ngươi mau đi đem che thành đại trận phòng hộ lực tiêu hao mạnh chống đỡ. Chúng ta nửa bày một chút thanh tâm trận pháp, để cho thánh mắt tay chui uy lực xuống đến thấp nhất. Trương Muội giá quan điện cự long trong thành xuyên qua. Lúc này trong thành đã cùng địa ngục giống nhau. Ngàn vạn ấm đệ an người, giờ phút này đã mất đi ban đầu lẫn nhau hữu ác tâm thái. Tất cả đều là mắt đỏ, lẫn nhau tấn công giết. Trương Muội nhìn các huynh đệ tỷ muội người mình giết người mình té ở trong vũng máu, hai mắt máu đỏ, nước mắt cuồn cuộn, nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người nữa kiên trì một hồi. Thủ lĩnh nói, lần này tới 8 tộc, sẽ làm bọn họ trả giá thật nhiều. bên ngoài thiên không trong, thảm hồng mây tía lơ lửng ở giữa không trung. Mà ở mây tía trước, một bạch phát râu bạc trắng lão giả trống rỗng đứng yên. Trong tay của hắn cầm lấy thánh mắt tay chui. Trong mắt hung quang bốn phía. Khi hắn xa xa nhìn thấy trong thành quan điện cự long thời điểm. Trong mắt vừa bắn ra tham lam. Lần này long nhất nhìn chính là không giống vật thường vật. Mặc dù không phải là luân hồi cấp bảo vật. Tuy nhiên nó là một việc xen vào bảo vật cùng hỗn độn thú ở giữa dị bảo. Ở lại sẽ nhất định phải nhận được. Bất quá đang ở hắn thầm hạ quyết tâm thời điểm. Quang vân ngoài thành che thành đại trận đã quang mang chớp nhanh chóng. Hiển nhiên đã gia tăng lực lượng. Nhìn thấy cảnh này. Đệ nhất thủy tổ trên mặt sông ra lạnh như băng lạnh lẽo. Tiêu hao che thành đại trận lực phòng ngự. Cử động lần này mặc dù đối với của ta thánh mắt tay chui có một chút chút tác dụng. Nhưng là sẽ chỉ làm các ngươi chết nhanh hơn. Che thành đại trận cũng là có bảo vệ hạn độ. Càng là tiêu hao sử dụng. Lại càng có tổn thất địa mau. Nếu như quá đáng tiêu hao. Không lâu sau này. Trận pháp này sẽ đem hết toàn lực. Cuối cùng tự hủy. Làm che thành đại trận siêu cường độ tiêu hao sau này. Sáu vị cường giả toàn bộ từ thành chủ trong bay ra. Bọn họ đứng ở nửa vòng tròn hình dạng vòng bảo hộ bên trong. Đồng thời thả ra lực lượng của mình. Tại giữa không trung đinh hạ mắt trận. Trước mắt ký hiệu. Không lâu lắm. Một tứ phương hình trận pháp xuất hiện. Trận pháp này chính là đối với thánh mắt tay chui loại công kiếp này có phòng ngự tác dụng. Cứ như vậy trong thành ấm đệ an tộc nhân ở giữa sát lục lúc này mới kiện một giai đoạn, một đoạn. Hừ, lão phu thánh mắt tay chui cũng không chỉ là biết ảnh hưởng người tâm thần, làm công kiếp vũ khí cũng là có thể. Đệ nhất thủy tổ bạch phát râu bạc trắng bay múa từ giữa không trung mãnh liệt đánh về phía Quang Vân Thành. Trên mặt đất, đại lượng bạch mục tộc chiến sĩ đã con kiến giống nhau, chen chúc xếp lên núi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3598 Diệp không đang tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hờ! Hôm nay bốn đánh đã thành, chỉ thiếu cuối cùng một chút. Bạch mục tộc đệ nhất thủy tổ Tiếu Vô Cực uy phong lẫm lẫm. Đã đứng ở đó Quang Vân Thành che thành đại trận khung trên đỉnh. Không ai bì nổi. Cúi đầu nhìn Quang Vân Thành che thành đại trận. Chỉ thấy kia nửa vòng tròn hình dạng đại trận. Đã cùng một toàn bộ đập nát trứng gà một loại. Răng đầy vết rách. Không có một chỗ hoàn hảo. Ha ha, tiêu hao chống đo che thành đại trận. Không gì hơn cái này tình nhân truyền thuyết đọc đầy đủ. Tiếu Vô Cực trong mắt bắn ra lãnh điện. Ánh mắt của hắn vừa khuyết tán đến ngoài thành khắp nơi. Chỉ thấy chi chức bạch một tộc chiến sĩ. Đã thật giống như vây bắt một cái trứng gà nghỉ côn trùng một loại. Chi chức. Đen sẫm một vòng. Ánh mắt của hắn phóng xạ đến xa hơn nơi. Ở dưới chân núi bốn phía tinh kỳ phức với các tộc chiến sĩ lâm lập. Mà ở trong đó lớn nhất một cây đại kìa. Cái kia bị hàng vạn hàng nghìn toàn thân sáng lên huy nhân tộc chiến sĩ vây quanh nữ nhân. Giờ phút này đang dùng một đôi mắt phượng. Nhìn chăm chú bên này. Nhìn thấy cảnh này. Tiếu Vô Cực trong lòng lại càng hào khí đại thăng. Chợt nhất cử tay phải. Giơ lên ngón tay cái. Phản phất theo như loa ấm một loại. Hướng về phía dưới che thành đại trận đích chính trung ương. Theo như đi. Bất quá đang ở hắn này giơ tay lên đè xuống trong nháy mắt. Phương xa, Thiên Vũ Trông cũng là bắn tới một đạo màu xanh biếc ánh huyền quang. Đạo kia ánh huyền quang nhanh chóng rất nhanh, giống như lục sắc tia chớp một loại. Người nào thế nhưng sử dụng loại này đưa tin phương thức? Tiếu Vô Cực xoay quay đầu lại, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Loại này ngọc giản đưa tin tại tịnh thổ thế giới là một loại cấp thấp đưa tin phương thức. Đặc điểm của nó là nhanh, cũng dễ dàng tìm được người, bất quá người bình thường không cần, bởi vì này loại phương thức khó giữ được mật, dễ dàng bị chặn được. Cho nên Tiếu Vô Cực có chút kỳ quái, lập tức hắn chuẩn bị không để ý tới tiếp tục dùng ngón tay cái đè xuống. Nhưng là hắn vừa đưa tay lên, trong mắt đột nhiên bắn ra hơn kỳ vẻ. Bởi vì giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được này đưa tin ngọc giản, dĩ nhiên là hướng về phía hắn mà đến. Người phương nào cho ta truyền thư, hơn nữa còn là dùng như thế phương thức. Tiếu Vô Cực ngắn ngủi ngây người trong lúc. Kia lục sắc điện quang đã đi tới trước mặt của hắn. Đừng xem vật kia bay đứt nhanh như vậy. Đến trước mặt của hắn. Cũng là trong nháy mắt dừng lại. Trở thành một viên bích lục ướt át ngọc giản. Nhìn thấy vật này dừng ở trước mặt của mình. Tiếu Vô Cực không hề nữa tiếp tục đè xuống. Mà là tay áo một chiêu. Tụ đáy phong vứt quá. Ngọc giản đã rơi vào trong tay hắn. Rốt cuộc là người phương nào cho ta phát tới đưa tin? Tiếu Vô Cực trong lòng kỳ quái, bất quá chờ hắn đem tinh thần lực đầu nhập ngọc giản trong vừa nhìn, nhất thời quá sợ hãi. Cái gì? Ghê tởm. Kia họ Diệp. Tiếu Vô Cực chỉ nhìn thấy một mở đầu, trên mặt chính là lộ ra khiếp sợ kinh sợ. Mà càng là xuống phía dưới nhìn, hắn trong mắt khiếp sợ lại càng là mãnh liệt. Diệp Không Tiểu Nhi, ngươi thật muốn chết phải không? Tiếu Vô Cực nhìn xong ngọc giản nội dung. Bàn tay to chợt sờ. Đem ngọc giản nhất thời nắm nát bấy. Hóa thành một mảnh lục sắc bụi mù. Phát ra nhàn nhạt ánh huyền quang. Tại khổng lồ che thành đại trận bầu trời. Phất phới bay ra. Giờ phút này trên chiến trường, song phương ước chừng có hơn 70 vạn người đang hết sức chăm chú nhìn hắn. Không ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nơi xa dưới chân núi, Thải Ma xa xôi nhìn ra xa. Trong mắt cũng là hồ nghi vẻ. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là không nên ảnh hưởng của ta công thành kế hoạch là tốt rồi. Chỉ thấy tóc trắng xóa Tiếu Vô Cực bóp nát ngọc giản sau này. Trên mặt hiện ra giận tím mặt. Sau đó, hắn chợt hướng về phía dưới. Chính là một quyền. Oanh! Kia che thành đại trận vốn là hình như là hiện đầy vết rách thủy tinh. Mà bị Tiếu Vô Cực này cương mãnh một quyền dưới. Nhất thời giống như một thật mỏng bọt khí. Xôn xao địa hạ xuống. Phân giải thành vô số đồng. Phải biết rằng, này vòng phòng hộ thượng tỏa sáng màn hào quang là lực lượng, mà cũng không phải là thật thể vật chất. Cho nên ở nơi này một quyền sau, tất cả mảnh nhỏ đều hóa thành quang vụ. Phía dưới quang vân thành không có bất kỳ phòng hộ xuất hiện ở địch nhân trước mặt. Mà ở trong thành, lộ ra chính là sáu vị các cường giả thất vọng mặt. Bọn họ vẫn đều ở đợi chờ Diệp Không. Bọn họ lo lắng đúng là trên đỉnh đầu Tiếu Vô Cực cùng trong tay của hắn luân hồi cấp vũ khí. Sáu vị cường giả chống lại Thải Ma đám người cũng không sợ. Bọn họ sợ chính là thánh mắt tay chui thiên phạt Hồng Liên Chương mới nhất. Mà Diệp Không cũng không có thực hiện hứa hẹn, không có dẫn đi Tiếu Vô Cực. Cứ như vậy, bọn họ 6 người cùng toàn thành ấm đệ an người tự lâm vào khổng lồ trong nguy hiểm. Bất quá đang ở Tiếu Vô Cực muốn cắn răng đập xuống tới thời khắc. Bầu trời xa xăm trong. Lại là một đạo bích lục điện quang bắn tới. Mấy hơi sau khi Tiếu Vô Cực tiếp được kia đồng ngọc giản, sắc mặt nửa lần. Lần này, hắn đột nhiên ngang đầu một tiếng sư tử rống. Râu bạc trắng tung bay. Diệp Không Tiểu Nhi, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Trong tiếng nói, thân ảnh của hắn đã viễn độn hướng xa xôi thiên tế. Đồng thời thanh âm của hắn truyền đến. Tất cả bạch một tộc binh sĩ rút lui. Các huynh đệ nhanh chóng trở về Thất Mắc Thành. Thải Ma đạo hữu kia họ Diệp đang Thất Mắc Thành cổ động tru diệt, ta phải trở về. Ngày đó giữa không trung vang lên Tiếu Vô Cực tiếng rống giận dữ, phía dưới ấm đệ an tộc nhân các loại. Tuyệt vọng tức giận trong đôi mắt toàn bộ bắn ra hy vọng chi mang. Mà đứng tại đầu tường 6 vị cường giả cũng toàn bộ trong mắt bắn ra kinh sắc. Trong 6 người, cũng là Chúc Dung trước cười khanh khách nói. Chúng ta cũng là không công lo lắng. Tiểu tử kia quả nhiên là quỷ kế đa đoan. Hắn biết gấp rút tiếp viện chúng ta đã tới không kịp, cho nên dứt khoát đi trước tịch thu bạch một tộc hậu viện đi rồi. Bất quần tôn giả đám người cũng toàn bộ gật đầu nói, vây ngụy cứu triệu quả nhiên mưu kế hay. Hồng Thiên còn lại là mắng. Ta cả ngày nhớ thương tàn sát người một thành. Nhưng là ta cho tới bây giờ không có làm quá. Không nghĩ tới tiểu tử này nhưng đi trước tàn sát hàng loạt dân trong thành. Giờ phút này, ngoài thành, những thứ kia đã vây quanh thành trì bạch một tộc nghe Tiếu Vô Cực lời mà nói. Toàn bộ cũng bắt đầu hướng dưới chân núi vọt ra. Nhìn thấy cảnh này, Trương Hữu Lương tôn giả thả ra trong tay một thanh chiều rộng bối đúng luân hồi cấp kim kiếm. Quát! Nếu thành trì bảo vệ đã phá, chúng ta không bằng giết ra khỏi thành đi. Hắn này một rống tính bằng đơn vị hàng nghìn ấm đệ an tộc nhân cũng toàn bộ hưng phấn lên. Ấm đệ an chiến sĩ có ta vô địch. Giết! Mãnh liệt tiếng gọi ầm ĩ, giống như triều dân mênh mông. Quan Vân Thành bốn phiến cửa thành ầm ầm mở ra. Nhóm lớn kinh cức cự hưu na dân ra khỏi thành, thẳng hướng những thứ kia chạy tán loạn bạch một tộc. Bất quá bọn hắn cũng không phải là giết người nhiều nhất. Giết địch nhiều nhất phải kể tới Trương Muội, nàng một người. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại gắn gượng, đứng ở cự long đỉnh đầu. Kia quan điện cự long từ thành trì bầu trời nhanh chóng bơi ra, đánh về phía bốn phía trên sườn núi bạch một tộc. Trấn ngạc, ngươi thú hồn chi độc không phải là luyện hóa đã lâu rồi? Lúc này không cần, còn đợi khi nào? Trương Muội một tiếng nũng nịu. Chỉ thấy kia quan điện cự long trên thân thể hàng vạn hàng nghìn lân phiến. Toàn bộ đều dựng đứng lên. Mà từ lân phiến sau, đại lượng lục sắc khói đột. Cứ như vậy bị tràn. Không đầy một lát công phu thời gian, cả quan vân thành bốn phía, phản phất thật giống như bị lục sắc vân đó bao phủ. Mà ở này vân đó trong tất cả bạch một tộc người, toàn bộ tại chỗ bị độc chết. Phải biết rằng, những điều này là do 10 vạn thứ nguyên ma kiếp luyện chế thú hồn khói độc, lại bị quan điện cự long luyện hóa. Kia độc có thể nói kinh khủng. Rống, cự long một tiếng rống từ lục sắc trong vụ hải xông ra. Đầu rồng thượng đứng một uy phong lẫm lẫm màu đỏ áo ngực quần cục cô gái, anh tư táp sản, anh con mắt hữu thần. Mà ở chỗ xa xa, một có thất sắc thải lông mày cô gái, cùng nàng nhìn nhau, trong miệng quát lạnh một tiếng. Một cái nho nhỏ luân hồi cũng chưa tới cô gái, cũng dám cùng ta nhìn nhau. Ta sớm muộn gì muốn nàng quỳ gối trước mặt của ta. Muốn chết không xong. Mọi người, giết đi qua. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3600 thánh mắt tay chui mắt. L. Am khiếu vô cực gấp trở về thời điểm. Thất nhãn thành đã là một mảnh phế tích. Khắp nơi đều là ánh lửa. Hoang tàn đổ nát. Bạch mục tộc thi thể. Nhìn thấy cảnh này, khiếu vô cực con mắt xích muốn nứt. Mà càng thêm để cho hắn đau lòng chính là. Những thứ kia đang điên cuồng tru diệt tộc nhân của hắn. Chính là biến thành hắc thủy quái bạch mục tộc. Tộc nhân mình giết tộc nhân mình, làm cho người ta sao mà đau lòng. Nhưng là giống hắn người như thế, tự vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến. Đang ở trước đó không lâu, hắn cũng đạo diễn giống như trước một màn thảm kịch. Dùng thánh mắt tay chui, để cho ấm đệ an người tru diệt thân nhân của mình bằng hữu. Người giết người, người hằng giết chi. Sự thật lần nữa xác minh một câu nói kia. Bất quá khiếu vô cực loại ngưng người này vĩnh viễn sẽ không đi nghĩ lại loại này đạo lý. Hắn chỉ biết trong đôi mắt bắn ra cừu hận tia lửa. Ngẩng đầu nhìn thiên không trong ngừng lại màu đen hỗn độn thuyền. Ngư gia hiệu buông các ngươi toàn bộ đều đi tìm chết. Ta thề muốn ngư gia hiệu buông mọi người, tất cả mọi người đi tìm chết. Khiếu vô cực đã nhìn thấy ngư gia hiệu buông nga hỗn độn thuyền trước trên bong thuyền, đứng ngư bà bà. Ngư bà bà. Nghe nói năm đó ngươi là bị đương kim quốc chủ chơi đùa đoạn hai chân. Làm sao năm đó không có giết chết ngươi? Khiếu vô cực hai mắt ôm hận mắng. Ngư bà bà bị nói tới năm đó chuyện. Trên mặt nhưng không có biến hóa. Nhàn nhạt nói. Yên tâm. Mối thù của ta. Một ngày nào đó cũng sẽ báo. Thiếu của ta, thiếu chúng ta ấm đệ an tộc toàn bộ cũng muốn hoàn lại. Chỉ bằng ngươi. Khiếu vô cực cười lạnh một tiếng. Ấm đệ an người toàn bộ cũng là trời xanh tiện mệnh. Trời xanh đầy tớ. Ta bắt được ngươi sẽ làm ngươi giống lão cẩu giống nhau nằm. Để muốn chết không xong. Ngư bà bà bị trôi qua đau khổ cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Cho tới giờ khắc này. Vẫn nhàn nhạt cười cười. Ta đây chờ. Sẽ không thật lâu, lập tức. Khiếu vô cực cười lạnh một tiếng. Lúc này mới nói tằng thuấn. Ta và ngươi từng có một mặt chi giao. Chẳng lẽ hôm nay nên vì cái này lão tiện phụ theo làm đối với. Thì ra là khiếu vô cực lại tới đây vẫn không có xuất thủ chính là lo lắng tằng thuấn. Tằng thuấn người này. Mặc dù nhìn như bảy vạn thứ nguyên thực lực. Bất quá tất cả mọi người đối với hắn có điều cố kỵ. Cảm thấy thực lực của hắn cũng không phải là như thế. Tằng thuấn cười nói, mối thù của các ngươi oán ta cũng không nghĩ tham dự. Khiếu vô cực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối diện hỗn độn trên đò. Tự tằng thuấn tu vi có thể xem một chút. Ngư bà bất quá mới một luân hồi mà thôi. Bất quá hắn mới buông lỏng một hơi. Cũng là nghe thấy tằng thuấn lại nói. Nếu như Diệp tiểu hữu cần ta xuất thủ lời mà nói. Ta không ngần ngại bán hắn một mặt mũi. Tằng thuấn những lời này cũng rất rõ ràng. Trong tình hình chung ta sẽ không xuất thủ. Nhưng là nếu như Diệp không cần ta xuất thủ. Ta đây sẽ khách khí. Hắn những lời này nói xong, vừa cười cười nói, bất quá ta nghĩ, hẳn là không cần ta xuất thủ. dựa vào hiện tại Diệp Tiểu Hữu bị giết ngươi, Dư Giả. Tằng Thốn nói những lời này thời điểm, trên mặt của hắn vẫn mang theo phong khinh vân đạm mỉm cười, nhưng là trong mắt của hắn cũng là sang giọng muốn chết. Để cho Khiếu Vô Cực phía sau lưng dâng lên lạnh lẽo. Cái kia họ Diệp đích thực có lợi hại như vậy. Khiếu Vô Cực cảm thấy có chút không cách nào tin. Hắn từng điều tra qua Diệp Không tin tức. Người này nghe nói là đến từ tôn giới. Hắn tới lúc mới là một hơn mấy trăm nghìn lần nguyên tiểu tôn giả. Như vậy tôn giả tại tịnh thổ thế giới nhiều vô số kể. Mặc dù tiểu tử này đi tới tịnh thổ sau này hành hạ vô cùng lợi hại, lại là tu vi tăng nhiều, lại là trở thành ấm đệ an tộc thủ lĩnh, nhưng là Khiếu Vô Cực một con cũng không có đem người này để vào trong mắt. Dù sao, một đến gần 10 vạn thứ nguyên cường giả, ánh mắt của hắn cũng là nhìn lên trên, nhìn chút ít cường giả chân chính, mà không phải đi xem những thứ kia đồ bỏ đi tôn giả hầu môn vợ cả cẩm tú quyền sắc đọc đầy đủ. Đang giờ phút này, đang ở hắn dưới chân thất nhãn thành trong nơi nào đó, đột nhiên oanh địa một tiếng nổ bung. Bụi mù thật giống như mây hình nấm giống nhau dâng lên. Tại trong bụi mù, một bóng người chậm rãi đi ra. Người này một thân áo xanh, tóc dài màu trắng tán loạn, choàng tại sau ớt. Khiếu Vô Cực thế mới biết, mới vừa rồi tại sao tinh thần lực không có cảm giác được người này tồn tại. Thì ra là người này mới vừa rồi núp ở thất nhãn thành bên trong kho trong. Hiển nhiên, mình nhiều năm kinh doanh, tồn tại bên trong kho trong tài vật toàn bộ cũng bị người này cướp sạch không còn. Khiếu Vô Cực trong lòng, giận quá. Diệp Không, không nghĩ tới ngươi thậm chí có 10 vạn thứ nguyên, so với ta còn cao. Nhưng là đừng quên trong tay ta có luân hồi cấp bảo vật. Khiếu Vô Cực dựa, một là tu vi của hắn, hai chính là của hắn bảo vật. Bất quá để cho hắn không nghĩ tới chính là Diệp Không cổ tay một phen, một thanh kim đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Cây đao kia Khiếu Vô Cực biết, Tuyệt Mao tộc Phong Trạch đao, Thất Diệp đao, luân hồi cấp thần binh. Khiếu Vô Cực trong mắt cả kinh. Hắn không nghĩ tới, này họ Diệp chẳng những tu vi tăng lên, hơn nữa bảo vật cũng có tăng lên. Bất quá hắn cũng không có khẩn trương, mà là cười lạnh nói, Thất Diệp đao thì như thế nào? Ta không sợ nói cho ngươi biết. Ngươi Thất Diệp đao tài liệu luyện chế là thánh địa thánh đàn thụ, cũng không phải là rất cao đương tài liệu, mà trong tay ta thánh mắt tay chui, sử dụng thánh mắt cũng là thánh địa một loại cường đại sinh vật ánh mắt. Nó tại thánh địa cũng là vô cùng trân quý. Cho nên ta đây thánh mắt tay chui muốn vượt xa đao của ngươi. Diệp Không cũng không có phản ứng đến hắn tự biên tự diễn. Chẳng qua là mỉm cười nói, vứt che ở lông mày trước bạch phát. Mở miệng hỏi, này thánh mắt rốt cuộc là cái gì sinh vật mắt? Là thánh địa cái gì sinh vật mắt? Khiến người ngoài ý chính là Khiếu Vô Cực đột nhiên đừng nói. Bất quá Diệp Không cũng là hai mắt một lệ quát lên, không phải là đen bối thánh con rùa mắt. Ngươi cho ta không biết, năm đó các ngươi phản ấm đệ an tột, giết chết ấm đệ an tột thủy tổ cùng nàng thánh con rùa, sau đó phân ra tất cả thánh con rùa tài liệu, mai rùa cho Hữu Vĩ tộc, con rùa tâm cho Kỳ Khai Ma Tôn, quê nhãn cho ngươi. Nói tới đây, Khiếu Vô Cực kinh hãi, làm sao ngươi biết? Diệp Không cười lạnh nói, bởi vì mai rùa cùng con rùa tâm đều ở ta đây. Yên tâm rơi lã tại những khác thánh con rùa bộ kiện, ta cũng sẽ nhất nhất tìm được. năm đó kia bác gia, bọn họ bảo tồn tám phân thánh con rùa khí quan, cũng sẽ trở thành bọn họ tàn sát ấm đệ an người chứng cứ. Khiếu Vô Cực cười ha ha, cuồng vọng vô tri. Năm đó chuyện, còn có thánh hoàng tham dự trong đó. Ngươi có loại đi tìm thánh hoàng. Diệp không từng bước đi lên thiên không, thản nhiên nói bất kể là ai, năm đó bác gia cùng hôm nay bác gia đều nhất định được trừng phạt. Khiếu Vô Cực tay áo vung, đã đem thánh mắt tay chui nắm trong tay. Nói đã như vậy, mọi người cũng không cần nhiều lời. Đến đây đi, tới chiến sao? Đến đây đi, tới chiến sao? Bất kể như thế nào, Khiếu Vô Cực cũng là một cường giả. Mặc dù Diệp không có luân hồi cấp thần binh, có so với hắn cường đại tu vi, bất quá bất chiến một cuộc, lại có ai có thể phân thắng bại? Lại có ai có thể nói người nào thua? Lời còn chưa dứt, hắn màu trắng râu tóc toàn bộ tung bay, một cổ hung mãnh mà mênh mông chiến ý tiêu thăng. Cái loại này lực lượng, để cho tu vi thấp người nhìn thấy hắn, giống như nhìn thấy thiên thần một loại. Mà giờ khắc này, Diệp không cũng đã đi lên tận trời, đứng ở Khiếu Vô Cực đối diện. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng không có lần nữa sử dụng thất diệp đao, mà là lấy ra Long Cốt Tiên. Hắn rõ ràng cảm giác được Long Cốt Tiên hưng phấn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3602 Tôn Yêu. M. Ai rùa, đi ra cho ta. Trong tiếng nói, Diệp không sẽ đem kia chỉ trắng noãn đại mai rùa tung ra ngoài. Long Cốt Tiên tại mai rùa thượng nạp điện, đây cũng không phải là lần đầu tiên nông cửa y hương. Vì vậy Diệp không thả ra mai rùa, liền muốn cho Long Cốt Tiên gia tăng lực lượng. Quả nhiên, làm mai rùa thả ra sau này, Long Cốt Tiên một chút trở nên càng thêm sinh long hoạt hổ. Mà càng làm cho Diệp không vui vẻ chính là, làm mai rùa thả ra sau này, Khiếu Vô Cực trong tay thánh mắt, thế nhưng rõ ràng sửng sốt một chút. Cái tay kia chui thượng độc nhãn, thật sự là thánh con rùa chi nhãn. Diệp không vốn là chẳng qua là suy đoán, mà bây giờ đã có thể xác định. Thánh mắt cùng mai rùa cũng là đến từ thánh con rùa, cho nên biết nhau cũng là hẳn là. Diệp không trong lòng tự nhủ, nếu như dùng mai rùa có phải hay không có thể đem đối phương vũ khí cho tới đã biết trong tới. Giống như trước, Khiếu Vô Cực cũng chú ý tới điểm này. Nhìn thấy trong tay thánh mắt rõ ràng sửng sốt, trong lòng hắn cả kinh. Thánh mắt, ngươi cùng mai rùa vốn là nhất thể, nhưng là đừng quên, ngươi là ánh mắt, ngươi cao hơn nhất đẳng, hẳn là đối phương phục tòng ngươi. Có thể hay không đem nó hấp dẫn tới đây? Nói Khiếu Vô Cực cũng là lòng tham. Ý nghĩ thế nhưng cùng Diệp không giống nhau. Muốn để cho thánh mắt đem mai rùa cho hấp dẫn tới đây. Bất quá rất hiển nhiên, hai người chú ý đều rơi vào khoảng không. Thánh mắt bị luyện hóa, mặc dù biết mai rùa, nhưng là cũng sẽ không bị quản chế vu mai rùa, mà mai rùa cũng đã nhận chủ Diệp không. Làm sao có thể bị thánh mắt hấp dẫn? Hai người chú ý thất bại sau này, Long Cốt Tiên chỉ có tiếp tục tấn công mạnh đi tới. Cút cho ta! Tại Long Cốt Tiên nhận được mai rùa lực lượng ủng hộ sau này, thực lực tăng nhiều. Bị thánh mắt tay chui đánh sau này, thế nhưng không hề nữa tung bay, mà là cái đuôi vừa chuyển, Xiết hướng Khiếu Vô Cực đứt cổ tay. Thật can đảm. Khiếu Vô Cực giận dữ, không nghĩ tới này ro gan lớn vô cùng. Ngẫm đầu nhìn lại, thầm nghĩ không tốt. Thì ra là Diệp Không thừa dịp Long Cốt Tiên thời điểm tiến công. Hắn đã lấy ra Thất Diệp Đao. Chuẩn bị cùng Long Cốt Tiên vây kín Khiếu Vô Cực. Vừa là Long Cốt Tiên không dứt dây dưa. Vừa là Diệp Không dẫn Thất Diệp Đao đến gần. Nhìn nhìn lại nơi xa Tằng Thuấn đám người tùy thời có thể xuất thủ. Khiếu Vô Cực đột nhiên cảm giác được có một tia nguy cơ. Hừ, các ngươi thật muốn ép ta liều mạng. Khiếu Vô Cực trong mắt nổi tức giận, thân ảnh chợt lóe, đã thoát khỏi Thất Nhãn Thành, trốn hướng bên cạnh mắt sông. Mắt sông có thể nói là Bạch Mục tộc mẫu thân sông. Vốn là Bạch Mục tộc ánh mắt không phải là bạch con mắt, nhưng là trải qua sông nước này sức mắt, ánh mắt sẽ trở thành bạch con mắt, trở nên sắc bén sắc bén. Nhưng là cũng không ai biết rốt cuộc là vì sao như thế. Cho tới giờ khắc này, mắt sông thật ra thì đã sớm tu luyện thành tôn. Thoáng qua trong lúc, Khiếu Vô Cực đã chạy trốn tới mắt trên sông. Gió lớn cuồn cuộn nổi lên hắn càm thượng râu bạc trắng. Mở miệng cất cao giọng nói, thật ra thì ngàn vạn bạch mục tộc tới đây sức mắt. Ánh mắt của bọn họ trở nên sắc bén. Mà mắt sông cũng nhận được bạch mục tộc nhãn lực tẩm bổ. Bất quá này mắt sông vẫn chỉ là một con lẳng lặng chảy xuôi sông. Đó là bởi vì vẽ rồng điểm mắt. Nếu là không có con ngươi, nó vĩnh viễn không thể thành long. Mà hôm nay ta liền để thành long. Khiếu Vô Cực lầm bầm lầu bầu. Nói tới đây, trên mặt đã dâng lên điên cuồng. Sau đó, thế nhưng duỗi ra ngón tay, một chút đào ra mắt của mình châu. Tại chỗ đám người toàn bộ đều sợ ngây người. Bất quá để cho mọi người ngạc nhiên chính là Khiếu Vô Cực đào ra con ngươi sau này, thế nhưng cũng không có chảy máu. Mà không có con ngươi lỗ thủng phía sau, vẫn còn có một con a o hãm biến hình ánh mắt. Thật ra thì Thất Nhãn Thành tên cũng không phải nói ta đây trong tay Thánh Mắt Nghịch Hành Tiên Đồ chương mới nhất. Mà là ta này trong mắt chi nhãn. Này con mắt giống như trước cũng là đến từ chính thánh con rùa chi nhãn. Năm đó tiêu diệt ấm đệ an tột. Tột ta phân đến hai mắt một tai. Hai mắt tại ta đây. Một tai tại Tiếu Vô Đạo nơi đó. Ta đem một cái thêm một chút thánh địa tinh thạch luyện thành vũ khí. Một khác mắt dung nhập vào mình trong mắt, sắp sửa đem luyện hóa. Nghe đến đó, Diệp Không đột nhiên hiểu cái gì, không trách được Long Cốt Tiên trước một ngụm đem Tiếu Vô Đạo cho nuốt. Nghĩ đến, nhất định là Tiếu Vô Đạo đem thánh con rùa chi tai mang ở trên người. Nghĩ tới đây, Diệp Không quá sợ hãi. Vốn là cho là Long Cốt Tiên cùng Mai Rùa cũng là thánh con rùa trên người linh kiện. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, hoàn toàn không phải như vậy. Long Cốt Tiên là thánh con rùa thiên kẻ địch. Long Cốt Tiên nuốt ăn Tiếu Vô Đạo là bởi vì hắn trên người có thánh con rùa chi tai. Long Cốt Tiên lại muốn nuốt ăn thánh con rùa Mai Rùa. Nhưng là này sao kia Mai Rùa cứng rắn vô cùng. Cuối cùng một con thẻ tại cổ họng của nó mắc. Không có nuốt vào. Này Long Cốt Tiên liều mạng công kích Khiếu Vô Cực. Cũng không phải là nhìn thấy người quen. Mà là muốn nuốt vào kia hai khỏa con ngươi. Có những ý nghĩ này. Diệp Không trong lòng tự nhủ hoàn hảo. Cảm tình Long Cốt Tiên người này lòng muôn dạ thú. Lão tử còn muốn kia hai khỏa con ngươi chứ ở Mai Rùa trên người. Hoàn hảo phát hiện. Nếu không bị người này chua chỗ trống, rồi hãy nói bên kia Thiếu Vô Cực đã đem một khát mai thánh con rùa chi nhãn cho đào lên. Sau đó, hắn khoét tay. Thế nhưng đem kia chỉ trân quý thánh con rùa chi nhãn ném vào phía dưới thao thao mắt trong sông. Nếu ta hao hết mấy kỷ nguyên cũng không có thể luyện hóa, vậy thì đưa sao? Yêu cầu của ta chỉ có. Nói tới đây, Khiếu Vô Cực trên mặt nhất thời dữ tợn. Hắn giơ tay một ngón tay diệp không, quát lên. Mắt sông, ta nghĩ muốn báo đáp, chỉ có hắn chết. Chết! Ta muốn hắn chết. Rống! Kèm theo Khiếu Vô Cực điên cuồng tiếng huyết gió, kia trọc lãng quay cuồng mắt sông, thế nhưng phát ra một tiếng kinh thiên động địa rống giận. Sau đó, này khổng lồ Trường Hà thế nhưng điên cuồng giãy giụa đứng lên. Trường Hà giãy giụa, đại địa chấn chiến. Mắt sông nước trong nháy mắt sẽ đem Thất Nhãn Thành tự bao phủ. Sông lớn đổi đường. Trong nháy mắt, dọc theo này sông lớn chung quanh thành trì, toàn bộ cũng bị lũ lụt bao phủ. Mà ở dãy du trong, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Nó có khổng lồ dài thân thể, bất quá cũng là có một con mắt. Nói về, hình như là một đầu dài long. Bất quá tại Diệp không xem ra, đây càng giống như là một con cực lớn hiệu con giun. Dĩ nhiên, vật này lực lượng không giống bình thường mạnh. Đây cũng là tịnh thổ thế giới Trường Hà hóa thành đặc thù sinh mệnh. Nhìn thấy cảnh này, bên kia Tằng Thuấn cũng là sắc mặt đại biến. Truyền âm cho Diệp không nói Diệp không. Vật này không phải chuyện đùa. Bị gọi là tôn yêu. Tịnh thổ thế giới không chỉ một lần xuất hiện tôn yêu, hại chết vô số tôn giả. Vì vậy mỗi lần cũng sẽ có thánh hoàng tự mình xuất thủ đánh chết. Ta và ngươi muốn đánh bại vật này căn bản là không có khả năng. Oanh! Đang nói chuyện chỉ thấy mắt sông hóa thành cự long đã đem nó thật dài thân thể chật vứt. Một con sông lớn hóa thành quái thú chợt vỗ vào xuống tới. Đến mức trăm trượng rộng đít mặt đất đánh ra thật sâu mương máng. Mặt đất chấn động, phụ cận thành trì toàn bộ cũng bị lũ lụt bao phủ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp không tại điên cuồng bôn đào. Tóc trắng xóa Khiếu Vô Cực đứng ở giữa không trung, cười ha ha. Họ Diệp, ngươi nửa bò, ngươi có bổn vốn giết chết vật này. Diệp không vừa tránh né, vừa cũng là trong mắt bắn ra sang giọng, nổi nụ cười quỷ dị nói. Vật này dĩ nhiên giao cho Thánh Hoàng đánh chết. Ta cùng nó không oán vô hận. Ta chỉ chặn đánh giết ngươi tự thành. Khiếu Vô Cực nhìn thấy Diệp không vẻ mặt, nhất thời sau lưng phát rét. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3604 trước khi chết đưa tin. N. Ố ra năm đó tám tục, ngươi có thể mạng sống. Lần này, Diệp không cũng không có chơi hoa dạng, hắn đã quyết định phá lệ. Chỉ cần này Khiếu Vô Cực thật giao ra tám tộc tên, hắn tạm tha người này một mạng. Dĩ nhiên, Khiếu Vô Cực cũng có thể cảm giác được Diệp không lúc này là thật tâm. Nhưng là hắn cũng là không cách nào đáp ứng của ta Trường Tôn Hoàng hậu đọc đầy đủ. Diệp không, nói thật thật ra thì năm đó tám tộc ta toàn bộ cũng biết. Nếu là ngươi hỏi ta hai huynh đệ, bọn họ không nhất định biết. Nhưng là ta cũng là hoàn toàn biết. Khiếu Vô Cực nói tới đây trong đôi mắt tràn đầy bén nhọn trước cầu xin tha thứ vẻ cũng là tan thành mây khói. nhưng là ta không thể nói cho ngươi biết. Khiếu Vô Cực cũng là từng chữ từng câu nói. Tại sao? Ngươi Trữ Khả chết cũng không nói. Diệp Không hai mắt giận trừng. Khiếu Vô Cực ha ha cười nói, ta nếu là nói ra ta hẳn phải chết, ta Bạch Mục tộc tất mất. Những thứ kia bị ta nói ra cường đại người, bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Diệp Không cả giận nói, nhưng là ngươi không nói, ngươi bây giờ hay là chết Bạch Mục tộc hay là mất. Khiếu Vô Cực nói, không, ngươi sai lầm rồi, ta còn có một tam đệ. Hắn chạy, hắn có kéo dài Bạch Mục tộc sinh tồn đầy đàn, ngươi căn bản rất khó tìm đến hắn. Nhưng là ta nếu như đắc tội những thứ kia đại nhân vật, bọn họ có dễ dàng tìm được ta tam đệ. Đến lúc đó, đây mới thực sự là hủy diệt. Thì ra là mấu chốt của sự tình đang nơi này. Diệp Không thịnh nộ, làm sao ngươi biết ta tìm không được ngươi Tiếu lão tam nhà ta? Khiếu Vô Cực thế nhưng thay đổi đồi bại hình thái. Ha ha cười nói, bởi vì ta sẽ làm vị đại nhân kia vật trợ giúp tam đệ. Đến lúc đó, hắn sẽ cho ta báo thù. Thế nhưng, ở nơi này trì hoãn thời gian, Khiếu Vô Cực thế nhưng dùng một loại bí mật phương pháp đưa nguy hiểm truyền tống đi ra ngoài, mà tin tức thậm chí có cơ hội đưa vào bát gia trong cường giả chân chính trong tay. Đến lúc đó, sẽ có cường giả tìm được Tiếu lão tam nhà ta trợ giúp kia báo thù. Thì ra là Khiếu Vô Cực đã sớm chuẩn bị xong chết, hắn trì hoãn thời gian, dĩ nhiên là làm những thứ này. Vậy ngươi bây giờ phải đi chết. Diệp Không tâm niệm vừa động, những thứ kia tôn hồn côn trùng nhất thời sinh động đứng lên. Bất quá, Khiếu Vô Cực cũng là cất tiếng cười to, nghĩ nuốt hồn phách của ta, ta và các ngươi đồng quy vô tận. Diệp Không, ta trước khi chết cũng muốn để sâu đều chết sạch. Phanh! Giữa không trung, một vòng sáng đột nhiên đẩy ra. Một đến gần 10 vạn thứ nguyên cường giả tự bạo uy lực, hay là tương đối kinh khủng. Cũng may hỗn độn trên đò có tầng thốn bày cấm chế trên đò, người chờ mới không có bị ảnh hưởng. Trên mặt đất, những thứ kia ấm đệ an chiến sĩ cùng những thứ kia hắc thủy quái, toàn bộ ở nơi này trong lúc nổ tung, tan xương nát thịt. Mà ở này vòng sáng tại thiên không kịch liệt nổ bung sau, 2 giờ hàng tinh đột nhiên bắn về phía phương hướng bất đồng. Hỗn độn trên đò bung tàu kịch liệt sóc nảy. Đứng ở bên trên tầng thuấn lớn tiếng quát, Diệp Không, kia 2 giờ mới thật sự là báo tin vật. Tốc độ đem giữ lại. Thế nhưng, Khiếu Vô Cực mới vừa rồi cũng không có cơ hội báo tin. Hiện tại kia 2 giờ hàng quang mới là báo tin vật. Một chút là chạy về phía 17 tôn quốc thủ đô phương hướng, mà đổi thành một chút cũng là bắn về phía mịt mờ không trung. Diệp Không dùng phải là điện chạy trốn, tốc độ cũng có thể nói thật nhanh. Hắn thân ảnh chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở một chút hàng tinh cạnh. Bàn tay to một trảo đem bắt ở lòng bàn tay. Vật kia rơi vào Diệp Không đứt tay tâm, nhất thời hóa thành một mảnh mảnh nhỏ. Chờ Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại, một khác chút hàng tinh đã biến mất mất tích chẳng biết đi đâu. Rống. Trên mặt đất đột nhiên truyền ra một tiếng hung mãnh rít. Nửa vừa nhìn, cái kia mắt sông hóa thành cự thú đã lại một lần dựng đứng. Diệp Không một tung mình rơi vào hỗn độn trên đò, quát lên, đi mau Lâm Cao Khải Minh. Mới vừa rồi Khiếu Vô Cực tự bạo lực lượng quá mạnh mẽ, trên mặt đất mọi người toàn bộ đều nổ thành phấn vụn. Không có người sống, cũng không còn cần thiết cứu người. Mọi người giá hỗn độn thuyền, nhanh chóng trốn hướng Quan Vân Thành phương hướng. Mắt sông Tôn Yêu mặc dù khổng lồ, bất quá tốc độ di động cũng không nhanh, cũng là rất nhanh bị hất ra. Đứng ở hỗn độn trên đò, Tần Thuấn thở dài nói: "Ngươi cần gì nóng lòng hỏi cái kia bác gia? Chờ ngươi có nhất định thực lực, ta chắc chắn nói cho ngươi biết." Diệp Không cười nói: "Kỳ bác gia thực lực không giống vật thường. Ngươi một tán tôn, nếu là từ miệng ngươi chúng phải biết, nhất định cho ngươi rước lấy vô tận phiền toái. Cho nên ta không nhớ ngươi nói cho ta biết." Tần Thuấn nghe trong lòng rất là cảm động, thì ra là Diệp Không hỏi tới Khiếu Vô Cực, dĩ nhiên là như thế nguyên nhân. Bên cạnh Ngư Huyền Cơ đối với Diệp Không tôn hồn côn trùng còn có hứng thú. Hỏi: "Diệp Không, những thứ kia tôn hồn côn trùng thật là lợi hại. Rốt cuộc là cái gì đồ chơi?" Diệp Không cười khổ nói: "Kia Khiếu Vô Cực thủ đoạn quá cay rồi. Hắn đem mình hồn phách không gian khóa kín, sau đó tự bạo. Không gian kia toàn bộ bể tan tàn. Trong đó tôn hồn côn trùng cũng chết cạn sạc." Ngư Huyền Cơ chu cái miệng nhỏ nhắn, buồn bực nói: "Vậy ngươi tiếc rồi. Giết chết một Khiếu Vô Cực, đem thánh địa sâu đều giết chết." Diệp Không nói: "Ta còn tồn lấy mấy cái. Mấu chốt là ta sẽ không chăn nuôi. Sớm muộn gì chết sạc. Giết chết Khiếu Vô Cực còn chưa tính, ít nhất ta được đến hắn thánh mắt tay chui. Tại chỗ người chờ cũng là không ngừng hâm mộ. Người khác có một luân hồi cấp vũ khí đã là rất không được, mà hắn thế nhưng đã có hai kiện luân hồi cấp bảo vật. Bất quá, nếu như giờ phút này Diệp Không đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đoán chừng tại chỗ người toàn bộ cũng muốn hộp máu." Diệp Không nghĩ chính là: "Như thế nào đem này thánh mắt tay chui cho tháo dở rồi, sau đó đem kia chỉ thánh mắt ném cho Mai Rùa Thiên, người khác có một luân hồi cấp bảo vật cũng không thể, tiểu tử này thế nhưng như muốn hóa giải." Tần Thuấn ánh mắt cũng là nhìn một ít chút hàn quang biến mất phương hướng, quay đầu lại nói: "Diệp Không, đừng tưởng rằng ngươi tu vi tăng lên mau, ngươi phải nhanh hơn. Mới vừa rồi 2 giờ hàn quang, một chút là bắn về phía 17 tôn quốc quốc chủ, bị ngươi chặn được. Mà đổi thành một chút, nếu như không có đoán sai." Diệp Không khinh miệt nói: "Không phải là đưa cho một vị thánh hoàng, không phải là." Tần Thuấn lắc đầu nói: "Dựa theo Khiếu Vô Cực loại này cấp bậc, hắn có thể hay không tận mắt nhìn thấy thánh hoàng cũng là khó nói. Hắn không thể nào cùng thánh hoàng có liên lạc." Diệp Không nói: "Vậy thì tốt hơn." Tần Thuấn cũng là cười khổ: "Ngươi thật là cuồng vọng. Ngươi cũng đã biết, hắn đưa cho thánh hoàng cũng là không sao. Bởi vì lần trước đệ nhất thánh hoàng tức giận, cho nên những khác thánh hoàng tạm thời cũng không dám rời đi Trung Ương thánh địa." Thì ra là như vậy. Tần Thuấn lại nói: "Nhưng là Khiếu Vô Cực phong thư này dường như đưa cho người vô cùng khó dây dưa gia tộc. Sợ là không dùng đến bao nhiêu thời gian, bọn họ sẽ tìm được trên đầu của ngươi. Nếu như ngươi hay là như bây giờ tu vi, sợ là cũng bị người ra." Diệp Không cười nói: "Cái gì?" Tần Thuấn phun ra hai chữ: "Chết ngay lập tức." Hai chữ này đem tại chỗ người chờ đều kinh đến, Ngư bà cả kinh nói: "Làm sao có thể?" Diệp Không hiện tại 10 vạn thứ nguyên, trong tay hai kiện luân hồi cấp bảo vật, người nào dám nói đưa chết ngay lập tức. Tần Thuấn cười khổ nói: "Các ngươi thật đúng là ếch ngồi đáy giếng a, bên ngoài cường giả nhiều lắm. Ngươi bất quá là luân hồi cấp vũ khí. Người ta trong tay, đó là 36 vật một trong. Cổ luân hồi cấp bảo vật, cổ luân hồi cấp bảo vật. Diệp Không trong mắt ngưng tụ, thầm nghĩ, nếu là thật sự có ngày đó, nhất định phải đem cổ luân hồi cấp bảo vật thu vào tay, quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 3606 Thánh Địa Kim Cương Quyển M. Ơn cái nho nhỏ là không đến đúng luân hồi tôn giả, cởi một con không biết ở đâu ra phá long, lại dám ngạnh kháng bàn tay của ta. Thải ma trong đôi mắt bắn ra khinh miệt, hóa ra cự trưởng tiếp tục đối với phía dưới Trương Muội cùng Trấn Ngạc chộp tới. Nhưng là nàng nhưng không biết, này Trấn Ngạc mặt ngoài chẳng qua là đồ vật một, nhưng là trong đó cũng là có kinh cức ác long thần hồn cùng quan điện chi long long châu của ta Trường Tôn Hoàng hậu đọc đầy đủ. Giờ phút này tại Trương Muội thúc dục dưới, tại thải ma khinh miệt trong, Trấn Ngạc lực lượng phát huy đến cực hạn. Ngang, rồng ngâm tại giữa không trung đột nhiên đẩy ra. Tức giận, khí phách, long khí toàn bộ vào giờ khắc này bày ra. Phía dưới mấy chục vạn các tộc chiến sĩ cũng là nhìn rõ ràng. Chỉ thấy đạo kia cự long hóa thành điện quang, phản phất một thanh cái dùi, tại trong nháy mắt tự truy thấu thiên không trong cái kia chỉ bàn tay khổng lồ. Mà ở kia bàn tay khổng lồ bị đâm rách lỗ thủng trong, lại có vạn đạo điện xà từ một ít chút hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng giật mở. Màu lam dòng điện chỗ đến cự trưởng rách thành mảnh nhỏ. Thiên không trong, thải ma hóa ra cự trưởng, thế nhưng tự giống như đồ sứ một loại, bể tan tàn. Ngươi! Thải ma kinh hãi vừa giận dữ. Nàng không nghĩ tới, dưới mắt này quan điện cự long thế nhưng thật sự có chút ít thực lực. Mà làm cho nàng tức sùi bọt mép chính là, phía dưới mấy chục vạn chiến sĩ, đang rõ ràng nhìn một màn này. Nàng! Đường đường một mười vạn thứ nguyên siêu cấp cường giả người, thế nhưng thu thập không được một cái nho nhỏ luân hồi trưởng lão cũng không đến nữ nhân. Đây quả thực là một loại khuất nhục. Nàng đối với Trương Muội hận đã đạt tới cực hạn. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Cổ tay của nàng vừa nhấc, tuyết trắng đứt tay trên cánh tay, một con màu tím tỏa sáng bẹp kim khí vòng. Đây là ta tốt nhất vũ khí, cũng là dùng thánh địa vật luyện chế. Chẳng qua là khi sơ luyện chế trong ra khỏi một chút xíu vấn đề, không có luyện thành luân hồi cấp vũ khí. Hôm nay tự vừa lúc đối với ngươi dùng. Thánh địa kim cương cô, cái này vũ khí đúng là vô cùng mạnh mẽ, bắt người làm mệt mỏi cũng là nhất lưu. Thải ma thả ra sau này, giữa không trung thải quang lón lên, một vô cùng khổng lồ vòng sáng phản phất một ngọn cự sơn ngã lật, ầm ầm rơi xuống, một chút sẽ đem Trương Muội cùng Trấn Ngạc gắn vào khổng lồ vòng sáng trong. Trấn Ngạc trốn, bất quá tùy ý Trương Muội hô quát, Trấn Ngạc thế nhưng khó thoát này kim cương cô bao phủ. Này kim cương cô là thánh địa nhiều loại khoáng thạch tinh luyện, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đột phá. Thải ma khinh miệt hạ xuống, đứng ở trời cao trong, thông đoạn giống nhau đứt ngón tay xuống phía dưới một chút cho ta xiết. Nhất thời, đã nhìn thấy thiên không trong kia khổng lồ kim khí vòng, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Hiên ngang ngang. Trấn Ngạc vung lên to lớn đầu rồng rống giận, thậm chí điên cuồng đụng nhau hướng bốn phía vòng thể, tuy nhiên nó là phí công. Bên kia sáu vị tôn giả đã nhìn thấy đỉnh đầu cảnh tượng, cũng là đột nhiên nhảy đến thiên không trong. Các loại vũ khí đều xuất hiện, toàn bộ tấn công hướng lên bầu trời chỗ cao thải ma. Bất quá đừng quên, đối địch phương cũng có 4-5 vạn thứ nguyên cường giả cùng hơn 10 người 5 vạn thứ nguyên một chút luân hồi trưởng lão. 6 vị tôn giả vừa ra tới, đã bị những người này che ở không trung. Kiệt kiệt. Trong tiếng cười quá dị, một đám cường giả đã ngăn trở 6 vị tôn giả đi đến đường, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Để cho Thải Ma tiền bối an tâm thu phục cái kia tiểu long. Chúc Dung tôn giả cười khanh khách nói. Nói kia Thải Ma tiền bối thật không biết xấu hổ. Một 10 vạn thứ nguyên siêu cấp cường giả người đối phó một liên luân hồi cũng không đến con tôm nhỏ. Thế nhưng cũng sợ đến như thế trình độ. Bên kia 4-5 vạn thứ nguyên tôn giả cũng là cười lạnh nói. Quan các ngươi chuyện gì? Các ngươi tán tôn không cần nhiều chỏi mõm vào. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bên này bất quần tôn giả mắng, ni mã, chấm dứt các ngươi chuyện gì? Có phải hay không bận rộn đi liếm Thải Ma nữ nhân kia đầu ngón chân? Các ngươi đi chết đi. Hai bên tôn giả nhất thời tại thiên không trong binh binh bàn bàn đánh nhau. Cuộc chiến đấu này thật là tráng quan lâm cao khải minh. Trên mặt đất, mấy chục vạn chiến sĩ đang chém giết thây ngang khắp đồng. Giữa không trung, lại có một đám 5 vạn thứ nguyên cường giả tại chiến đấu. Ánh đao tung hoành, kiếm khí kích động. Các loại bảo quan, dịu người hai mắt, mà ở thiên không đỉnh. Lại có Thải Ma đang điên cuồng co rút lại kia chỉ khổng lồ kim cương cô. Cô trung một cái quan điện cự long đang lo lắng quanh quẩn. Ha ha, mới không tới luân hồi nữ nhân, ngươi tại sao phải làm một tôn tộc lãnh tụ? Chỉ có ta cường đại 10 vạn thứ nguyên mới có thể làm các ngươi lãnh tụ. Thải Ma cười ha ha, nàng cảm thấy trên cái thế giới này xứng làm nữ lãnh tụ. Chỉ có nàng một người. Nữ nhân. Ngươi cùng tộc nhân của ngươi. Sủng vật của ngươi. Đô làm của ta nô bột. Ta nhưng lấy thả ngươi một con đường sống. Thải Ma quyết định cho Trương Muội một cơ hội cuối cùng. Bất quá cho dù bị vây tại kim cương cô ở bên trong. Trương Muội đứng ở trấn ngạc đỉnh đầu vẫn là như vậy thẳng tắp. Bộ ngực cao thẳng, lớn tiếng quát lên. Ngươi đừng nằm mơ rồi. Ngươi sẽ phải hối hận.